Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, lấy giết địch làm mục tiêu. Chương 108, lấy giết địch làm mục tiêu. Hai ngày sau, tân sinh huấn luyện quán, Triệu Tuyết Mai có chút hiếu kỳ đánh giá Phương Bình một chút. Cuối cùng nhịn không được nói, uy, người thật muốn khiêu chiến lão sinh. Ngoặc kép là bị khiêu chiến. Phương Bình một bên hoạt động thân thể, một bên cười nói, ngươi cũng biết, ngoặc kép, đương nhiên, đều truyền khắp, nói ngươi chảnh chứ cùng ngồi chém gió tự kỳ, chọn lấy tân sinh còn chưa đủ, còn muốn chọn lấy lão sinh. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, cho ta kéo cừu hận đâu, ta vừa đột phá đến nhất phẩm, ở đâu ra tự tin chọn lấy lão sinh. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai kỳ quái nói, vậy làm sao đều nói như vậy? Ngoặc kép, lão sinh có người muốn tìm ta phiền phức, tân sinh lần trước đại bộ phận đều bị ta đi tìm phiền phức. Trợ giúp rất bình thường. Triệu Tuyết Mai cũng không ngu ngốc, nghe vậy cau mày nói, nói như vậy, không phải ngươi chủ động khiêu chiến người khác, là người khác muốn tìm ngươi. Ngoặc kép, ngươi mới đột phá, mặc dù khả năng mạnh hơn chúng ta một điểm, có thể những học sinh cũ kia có không ít đều là nhất phẩm đỉnh phong. Ngươi xác định đánh thắng được? Ngoặc kép, rồi nói sau. Hai người chính trò chuyện, Lữ Phượng Nhu thân mang quần áo luyện công đi đến. Vào cửa đầu tiên là nhìn Phương Bình một chút, Lữ Phượng Nhu lúc này mới lên tiếng nói, sự tình ta đã biết, chính ngươi tiếp khiêu chiến, không ai sẽ khuyên ngươi, nguyên lai tưởng rằng ngươi là tiếc mệnh, hiện tại xem ra cũng không thoát được tục. Phương Bình trầm giọng nói, đều là nhất phẩm, ta muốn thử xem, dù sao cũng so một mực bị gây chuyện muốn cường. Có lẽ đi, Lữ Phượng Nhu cũng không nhiều lời, vòng qua đề tài nói, hôm nay tìm các ngươi tới, là bởi vì các ngươi đều đã là chính thức võ giả. Triệu Tuyết Mai rèn luyện cũng là chi dưới xương, tôi cốt 31 khối. Phương Bình ngươi hai ngày này cũng không tệ, hẳn là hoàn thành khối thứ nhất xương cốt rèn luyện, làm chính thức võ giả, cùng không phải võ giả lớn nhất chênh lệch ngay tại ở. Lên chiến trường, chính thức võ giả có thể làm chủ lực, xông pha chiến đấu cũng có phần của các ngươi. Chiến trường, Triệu Tuyết Mai hơi lộ ra nghi hoặc, Lữ Phượng Nhu lại là không giải thích, tiếp tục nói, cho nên lúc này, võ giả phải học được giết địch cùng bảo mệnh. Ngoặc kép, bảo mệnh chiêu thức, không ở ngoài chạy trốn. Phòng ngự, căn cứ vào nhất phẩm cảnh thực lực. Thật muốn gặp phải phiền toái, rất khó chạy đi được, phòng ngự cũng thua chị kém em, cho nên, học được giết địch chi thuật mới là ta muốn dạy các ngươi. Ngoặc kép, cơ sở quyền pháp, cơ sở thối pháp, đây đều là cơ bản nhất chém giết chi thuật, mấu chốt ở chỗ dễ dàng học, tốt hơn tay, cơ sở chiến pháp sáo lộ đơn giản, quá giảng cứu cân bằng, lực bộc phát có hạn. Hôm nay, ta dạy cho các ngươi một bộ lực sát thương càng lớn thối pháp. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một cước đá hướng bên người một cái gỗ thật cái cọc. Phốc, ngoặc kép, hiện trường vang lên một tiếng rất nhỏ, phốc phốc, âm thanh. Không có động tĩnh quá lớn. Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai lại là vội vàng hướng gỗ thật cái cọc nhìn lại. Giờ phút này, Lữ Phượng Nhu đã rút chân mà quay về. Gỗ thật cái cọc bên trên, lại là lưu lại một cái xuyên thấu cái hố. Lữ Phượng Nhu một cước đá xuống đi, cũng không đem cọc gỗ đá gãy, cũng không có đá nát, chỉ là đem gỗ thật cái cọc đá cái xuyên thấu mà thôi. Phương Bình tưởng tượng một chút. Cái này nếu là đá trúng người, chẳng phải là đem người cũng cho một cước đá cái xuyên thấu. Lữ Phượng Nhu không vì mình tạo thành phá hư mà đắc ý. Trầm giọng nói, cái này gọi đâm chân, thối pháp bên trong một loại, Danh tự khả năng rất tục khí, có thể giết tổn thương lực so cơ sở thối pháp phải lớn nhiều lắm. Ngưng lực tại một điểm. Đối với võ giả mà nói, chúng ta trước rèn luyện đều là một bộ phận xương cốt. Bộ phận này xương cốt cứng rắn nhất. Lúc này, lại đem khí huyết cô đọng tại một điểm bộc phát, phối hợp rèn luyện xương cốt bộ phận, tạo thành lực sát thương không thể so với súng ống thấp. Đâm chân nghe danh tự, các ngươi hẳn là liền biết hàm nghĩa, mấu chốt ở chỗ đâm, một cước xuống dưới, đâm chết đối phương, đây chính là mục đích. Đâm đối phương yếu hại, huyệt thái dương, yết hầu, tim, hạ âm là mục tiêu công kích chủ yếu. Triệu Tuyết Mai hơi có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói, đạo sư, thật muốn đâm trúng yếu hại, sẽ chết người đấy à. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lườm nàng một chút, hừ lạnh nói nhảm, ngoặc kép, chiến pháp chính là giết người vật lộn chi thuật. Từ sáng lập ra, chính là vì cái này làm chuẩn bị. Ngoặc kép, các ngươi trước hết nghe, ta đem tự lực, ngưng lực, bạo lực, những kỹ xảo này dạy cho các ngươi, sẽ dạy ngươi nhóm cơ bản chiêu thức, ăn khớp chiêu thức, chờ các ngươi học xong, thường ngày có thể tu luyện. Phương Bình, có thể phối một đôi cứng rắn chất dày da, đầu nhọn cái chủng loại kia. Phương Bình nghe nói như thế, không khỏi sửng sốt một chút, hắn biết Lữ Phượng Nhu nói là tiếp xuống khiêu chiến, để hắn xuyên một đôi cứng rắn chất đầu nhọn dày da. Đâm chân thật muốn có Lữ Phượng Nhu vừa mới biểu hiện ra uy lực. Một cước đem người đâm cái xuyên thấu, đơn giản không nên quá dễ dàng. Lữ Phượng Nhu gặp hắn sững sờ, bỗng nhiên khẽ nói, ngây thơ, không nên đem bất kỳ khiêu chiến nào xem như luận bàn. Lên lôi đài, đó chính là quyết đấu, sinh tử quyết đấu, mặc kệ đối diện là bạn học của ngươi, vẫn là bằng hữu của ngươi, lại hoặc là ân nhân. Dù là một ngày kia, ngươi cùng Vương Kim Dương cùng nhau lên lôi đài, nhớ kỹ, ngươi muốn cân nhắc chính là chiến thắng hắn, thậm chí giết chết hắn. Có thể tại không ảnh hưởng tự thân tình huống dưới, có thể lựa chọn lưu thủ, nhưng là tuyệt đối không thể lấy ở trên lôi đài trước đó nghĩ đến lưu thủ. Như thế, chết sẽ chỉ là ngươi. Lần này cũng giống vậy, mặc dù các ngươi đều là học sinh, nói cũng chỉ là luận bàn. Lữ Phượng Nhu dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói, có thể luận bàn sẽ không phải chết người sao? Tại võ đại, hàng năm bởi vì luận bàn mà tử vong học sinh, cũng không phải là không có. Có đôi khi là không thể lưu thủ, ngoài ý muốn, có đôi khi thì không phải vậy ngoài ý muốn. Về phần đến cùng phải hay không, cũng chỉ có xuất thủ người chính mình rõ ràng. Võ đạo chính là như thế, ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Hắn nói là ngoài ý muốn, đó chính là ngoài ý muốn. Ngươi đã tiếp nhận khiêu chiến, vậy liền làm tốt cái này chuẩn bị. Mặc kệ ngươi có muốn hay không pháp giết người, nhưng là, ta dám khẳng định, có người sẽ không đem luận bàn xem như đơn giản luận bàn. Ngoặc kép, còn có, đừng hy vọng ta ra mặt. Ta là đạo sư, các học sinh luận bàn là tự nguyện. Đạo sư là trường học, không phải ai cá nhân. Ngươi thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, ta có thể giết những học sinh này. Bọn hắn cũng là đệ tử của ta. Ta coi như đối ngươi thiên vị một chút, cũng làm không được để bọn hắn lấy mệnh đền mạng. Làm được lại có thể thế nào? Người đều chết rồi, ngươi quan tâm đối phương vì ngươi đền mạng sao? Ngoặc kép, Phương Bình như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, đạo sư, vậy nếu là ta không thể lưu thủ đâu? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lãnh khốc nói, chết thì đã chết, huống chi vẫn là bọn hắn chủ động khiêu chiến ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình không nói nữa. Triệu Tuyết Mai cắn môi một cái, nói khẽ, đạo sư, đều là học sinh. Học sinh, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu có chút bất mãn, quát lớn, nhớ kỹ, Võ đại học sinh không phải học sinh. Tiến vào võ đại ngày đầu tiên lên, các ngươi ngay tại đường danh sinh tử giãy giụa. Đây là ta lần thứ nhất nhắc nhở các ngươi, cũng là một lần cuối cùng. Phương Bình, lần này khiêu chiến, có thể làm thành ngươi nhiệm vụ tập luyện. Ngươi nếu là bình yên vô sự, kia hết thảy dễ nói. Tiếp xuống trường học cùng ta đều sẽ đối ngươi mở ra đơn giản một chút nhiệm vụ. Ngươi có thể lựa chọn nhận nhiệm vụ. Về phần Triệu Tuyết Mai, lại nhìn đi, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lúc này không còn nói những này bên ngoài sân lời nói. Bắt đầu chăm chú dạy hai người chiêu thức cùng kỹ xảo. Phương Bình trước kia học thối pháp, đều là thông qua video, có chút chỗ nào không hiểu, cũng chỉ có thể tích lũy xuống, chờ cùng Vương Kim Dương trò chuyện thời điểm lại hỏi thăm. Đây là hắn lần thứ nhất bị người phát hiện trận một chút xíu chỉ đạo. Lữ Phượng Nhu mặc dù có vẻ hơi bất cận nhân tình, nhưng đối phương so trong tưởng tượng càng có kiên nhẫn, từng lần một không sợ người khác làm phiền thuật lại. Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai có vấn đề, Lữ Phượng Nhu cũng chăm chú giải thích. Làm lục phẩm đại sư võ giả, Lữ Phượng Nhu dù là không chuyên tu thối công, ở phương diện này nghiên cứu, cũng so với bình thường trung phẩm võ giả mạnh hơn nhiều. Hơn một giờ sau, Lữ Phượng Nhu nhìn Phương Bình một chút, hơi có chút dị dạng nói, lực lĩnh ngộ không sai. Ngoặc kép, cùng Phương Bình so sánh, Triệu Tuyết Mai lộ ra vụng về rất nhiều. Kỳ thật Triệu Tuyết Mai cũng không ngu ngốc, thật muốn đần, cũng tu luyện không đến nước này. Có thể Phương Bình lĩnh ngộ năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lữ Phượng Nhu có đôi khi nói một lần, Phương Bình liền có thể để ý tới, Triệu Tuyết Mai có thể muốn 3 năm lần mới được. Lực lĩnh ngộ cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở, cường đại tinh thần lực, để Phương Bình lại càng dễ tiếp nhận lý giải. Từ đó tiêu hóa, hắn hơn 200 hách tinh thần lực, thậm chí có thể bắt được một chút động tác tinh tế. Bao quát bắp thịt nhúc nhích, dậy hơn một giờ. Lữ Phượng Nhu cũng có chút giã rời. Đối Phương Bình nói, ngươi bây giờ biểu diễn một lượt, có chỗ không đúng ta lại chỉ điểm ngươi. Tốt, ngoặc kép, Phương Bình cũng kích động. Đâm chân cùng thối pháp kỳ thật quan hệ rất lớn. Mấu chốt ở chỗ càng thêm cô đọng. Toàn thân khí huyết bộc phát tại trên chân. Nghĩ đến Lữ Phượng Nhu dạy bảo nội dung, Phương Bình quát to một tiếng. Chân trái độc lập, đùi phải duỗi thẳng táp, chân phải hiện lên mũi nhọn trạng hướng cọc gỗ đá vào. Đồ đần, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nhịn không được mắng một tiếng. Nàng là lục phẩm võ giả, đá cái gỗ thật cái cọc đương nhiên không có độ khó. Có thể Phương Bình chỉ là nhất phẩm, chân phải xương đều không có rèn luyện hoàn thành. Đây chính là chính tông gỗ thật. Vẫn là gỗ thật ở trong tương đối cứng rắn walnut mộc chế tạo cọc gỗ. Nàng chỉ là để Phương Bình luyện một chút, cũng không có để hắn đá cọc gỗ. Ngoặc kép, cùng Lữ Phượng Nhu đá ra đi âm thanh nhỏ bé khác biệt. Phương Bình một cước đâm ra đi, thanh âm cực lớn, cố định cọc gỗ lay động một cái. Phương Bình lại là sắc mặt lập tức liền trợn nhìn. Vội vàng ngồi xổm người xuống bắt đầu che chân hít vào khí lạnh. Lữ Phượng Nhu cũng mặc kệ hắn. Đối một bên trợn mắt hốc mồm Triệu Tuyết Mai nói. Võ giả chẳng những cần vũ lực, còn cần trí tuệ. Trí tuệ không đủ, vũ lực mạnh hơn, cũng chỉ là cái mãng phu. Người nhìn Phương Bình liền biết. Cũng chỉ hắn 3 lần tôi cốt. Xương cốt cường độ tương đối cao. Bằng không. Vừa mới toàn lực một cước xuống dưới, chỉ sợ xương ngón chân đều muốn đứt gãy. Đây chính là ngu xuẩn đại giới. Ngoặc kép, bị xem như mặt trái tài liệu giảng dạy Phương Bình. Khóc không ra nước mắt, che lấy chân hấp khí nói. Đạo sư, ta chỉ là không nghĩ tới cọc gỗ cứng như vậy. Đừng giải thích, địch nhân sẽ không giải thích cho ngươi thời gian. Ngươi vừa mới nếu là đối mặt chính là địch nhân. kia thừa dịp ngươi đau nhức thời gian, đối phương có thể giết ngươi vô số lần. Ngoặc kép, nói, Lữ Phượng Nhu lại nói, ngươi trước tiên có thể rèn luyện ngươi túc cốt. Túc cốt là chi dưới xương ở trong xương cốt nhiều nhất một khối. Bao quát xương ngón chân, xương mu bàn chân, trích xương. Trích xương mỗi bên cạnh có 5 khối, xương mu bàn chân 7 khối, xương ngón chân 14 khối, một chân túc cốt có 26 khối. Ngươi quen thuộc dùng chân phải, trước tiên có thể rèn luyện cái này 26 khối xương. Chờ rèn luyện hoàn thành, ngươi xương cốt như sắt, kinh mạch lớn mạnh, làn da cũng sẽ tại rèn luyện phía dưới càng thêm cứng cỏi. Đến lúc đó, ngươi một cước đem cọc gỗ đâm xuyên thấu hẳn là liền không khó. Còn có, ngươi cọc công tu luyện tới trạm thực cảnh, phải học được vận dụng kết hợp. Trạm thực cảnh cọc công, dù là tại ma võ cũng không tính yếu. Đừng ngây ngốc làm đứng đấy. Vận dụng cọc công, trong chiến đấu di động, có thể làm thành bộ pháp đến sử dụng, làm cơ sở võ đạo khóa học bắt buộc. Cọc công tác dụng rất nhiều, ngươi bây giờ khai thác còn chưa đủ. Danh xưng con lật đật cọc công không có đơn giản như vậy, không thể chinh phục, không phải để ngươi đón đỡ, là để ngươi tránh gỡ. Dù là bị người đánh trúng, tá lực chín thành, tạo thành tổn thương cũng có hạn. Lữ Phượng Nhu tiếp tục chỉ điểm Phương Bình, lại điểm ra vừa mới phát lực lúc một chút sai lầm. Trước kia bên trên thời gian cứ như vậy đi qua, Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đều đắm chìm trong nàng chỉ đạo bên trong. Thẳng đến Lữ Phượng Nhu bảo hôm nay kết thúc, ngày mai tiếp tục, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Làm học sinh của ta, có ít chỗ tốt vẫn là rất rõ ràng. Các ngươi gần nhất có thể siêng năng luyện tập, không cần cố kỵ khí huyết tiêu hao. Phổ thông khí huyết đan đã ăn xong, có thể tìm ta muốn, nhưng là phải có tiến triển, nếu là chưa đi đến triển khai, dù là phổ thông khí huyết đan cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Mỗi ngày ta sẽ tiến hành khảo hạch, có tiến độ, khí huyết bổ sung sự tình không cần các ngươi lo lắng. Ngoặc kép, nói xong lời này, Lữ Phượng Nhu liền tiêu sái rời đi, hoàn toàn không có cùng bọn hắn cùng một chỗ chung tiến cơm chưa ý tứ. Triệu Tuyết Mai đợi nàng đi, có chút thất lạc nói, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Phương Bình đều có thể linh hoạt vận dụng, mặc dù có chút ngốc, đần độn đi đá gỗ thật cái cọc, có thể giết tổn thương lực vẫn là có. Tối thiểu gỗ thật cái cọc bên trên có thêm một cái không cạn hố. Mà nàng đến bây giờ, mới học được tụ lực, ngưng lực kỹ xảo, tụ lực thực chiến còn cách một đoạn. Phương Bình an ủi, không tính đần, giữa người và người không cần thiết đi so. Có ít người trời sinh liền thông minh một chút. Triệu Tuyết Mai hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, chờ lấy nhìn. Ta khẳng định rất nhanh nắm giữ. Ngoặc kép, huy, gặp nàng chạy nhanh chóng. Phương Bình lắc đầu thở dài. Ta là thật tâm đang an ủi ngươi. Không lĩnh tình, nữ nhân a. Ngoặc kép, nói. Phương Bình tiến lên sờ lên gỗ thật cái cọc. Lẩm bẩm nói, lực sát thương hoàn toàn chính xác so cơ sở thối pháp lớn rất nhiều. Tụ lực tại một điểm. Đâm chúng yếu hại lời nói, tử vong xác suất rất lớn. Huyệt thái dương, yết hầu, tim, hạ âm những địa phương này đều là nhất phẩm võ giả khó mà rèn luyện bộ vị. Nếu là thật đổi một đôi đầu nhọn dày ra, một cước xuống dưới, không chết cũng tàn phế. Mấu chốt muốn hay không ác như vậy. Phương Bình có chút do dự một chút, rất mau đánh định chủ ý. Trước chuẩn bị lại nói, lo trước khỏi họa, ai biết những người kia đối với mình có hay không hắn tâm tư. Nói không chừng nghĩ đến đánh chết hắn đâu, cái này lại không phải là không được. Cùng một thời gian, ma võ võ đạo xã, Tần Phượng Thanh cà lơ phất phơ dựa vào ghế, ngáp một cái nói, không có ý nghĩa, một đám kẻ thất bại, không nghĩ tìm Vương Kim Dương trả thù, thế mà đánh tân sinh chủ ý, thật không có ý tứ. Ngoặc kép, Trương Ngữ nhíu nhíu mày, không có nhận hắn, mở miệng nói, ta gần nhất muốn bế quan, võ đạo xã sự tình giao cho Chu Nghiên phụ trách, học sinh luận bàn sự tình đều là võ đạo xã phụ trách. Chu Nghiên, lần này ngươi để ý một chút, đừng để Phương Bình chết tại trên lôi đài. Chết rồi, chúng ta cũng phiền phức. Về phần Tần Phượng Thanh, ngươi đừng thêm phiền là được. Nói xong lời này, Trương Ngữ liền không nói thêm lời. Tần Phượng Thanh lại là lười biếng nói, nếu là Phương Bình đánh chết người khác, đến lúc đó còn không phải như vậy phiền phức, đều là Nhan, ngoặc kép, hắn, ngoặc kép. Trương Ngữ trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu không nói chuyện. Phương Bình vừa đột phá nhất phẩm, lần này khiêu chiến Phương Bình, có mấy cái vẫn là trước đó bị Vương Kim Dương đánh bại đối thủ. Những người này hơn nửa năm trước chính là nhất phẩm đỉnh phong. Hiện tại cứ việc không có phá nhị phẩm, có thể thực lực so trước đó cũng đều có tiến bộ. Vương Kim Dương cũng không đánh chết bọn hắn. Huống chi Phương Bình, hết chương.